ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 674, ngón giữa kính tây độc 74 phần 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được Âu Dương Khắc đột nhiên biểu hiện ra hoảng sợ tâm tình. Âu Dương Phong ánh mắt lợi hại lập tức dọc theo tầm mắt của hắn rơi vào Dạ Vị Minh trên người. Thấy hắn một bộ không có ý tốt dáng vẻ. Nhất thời hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, muốn chết. Nhất Đăng thấy thế lập tức tiến lên một bước. A-di-đà Phật, Âu Dương Phong ánh mắt biến lạnh. Đoàn Chí Hưng, người mang đến cái tiểu tử thúi kia đã đối với ta khắc nhi động sát cơ. Nếu như ngươi không muốn tranh đoạt vũng nước đục này lời nói. Tốt nhất tránh ra, đừng tưởng rằng ta Âu Dương Phong thật sự sợ ngươi. Nhất Đăng thấy thế vẫn như cũ là không lùi không cho. Chỉ là hai tay tạo thành chữ thập nói. Bần tăng là một người người xuất gia. Cũng không muốn cùng bất luận người nào tranh đấu. Nhưng Dạ thiếu hiệp là được bần tăng ủy thác mới tới tham gia trận luận võ này. Bần tăng tự nhiên có trách nhiệm bảo vệ hắn chu toàn. Âu Dương Phong lúc này đã lấy ra xà trưởng. Đoàn Chí Hưng, người thật sự đã nghĩ kỹ. A-di-đà Phật, chậm đã, mắt thấy tây độc. Nam đế một lời không hợp đã chuẩn bị ra tay đánh nhau. Hoàng Dược Sư cuối cùng từ thử kiếm đỉnh lều đỉnh bên trên nhảy xuống. Đồng thời mở miệng nói rằng, hôm nay là tiểu nữ so với ta chọn rể, mà không phải Hoa Sơn luận kiếm. Hai vị nếu như muốn động thủ lời nói, cũng không vội tại đây nhất thời nửa khắc. Ngày hôm nay kính xin cho ta Hoàng Dược Sư một cái mặt mũi. Dừng tay như vậy đi. Hai người nghe vậy, cũng đều từng người lùi về sau một bước, biểu thị Hoàng Dược Sư mặt mũi. Bọn họ cho, lúc này, trước bị chấn động thành bạch quang mấy cái tiểu đồng bọn. Khi nghe đến bên này tạp âm biến mất sau khi, đã dồn dập trở lại. Nghe được ba người đối thoại, Tiểu Kiều không khỏi tiến đến Dạ Vị Minh bên người. Thấp giọng hỏi, Dạ đại ca. Chuyện này ta còn có chút xem không hiểu ai. Dạ Vị Minh lúc này đã thu hồi Quách Tĩnh trùy thủ. Thuận miệng hỏi, làm sao không hiểu, là như vậy, Tiểu Kiều thấp giọng nói rằng, ngày hôm nay Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái cùng Lão Ngoan Đồng cũng đã tụ hội một đường. Thậm chí liền ngay cả Hoa Sơn luận kiếm cũng chưa chắc liền có thể đem chuỗi này cao thủ tụ đến đầy đủ như vậy. Đã như vậy lời nói, cái kia làm gì nhất định phải đợi được Hoa Sơn luận kiếm a, ngày hôm nay trực tiếp ở đảo Đào Hoa đại chiến một trận. Phân ra một cái thắng bại thắng thua không phải xong việc sao? Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi bật cười nói, cái kia sao tương đồng? Tiểu Kiều, làm sao không giống nhau? Dạ Vị Minh suy nghĩ một chút, sau đó giải thích, chuyện này giải thích lên khá là phức tạp. Ta đánh một cái so sánh ngươi liền biết rồi. Ai cũng biết Olympic cầu lông nam đơn quán quân. Đánh tới cuối cùng khẳng định là X đan đối chiến XX vĩ. Ngươi đây thừa nhận chứ? Tiểu Kiều gật đầu. Ta tuy rằng không phải rất quan tâm thể dục. Nhưng cái này ta vẫn là biết đến. Dạ Vị Minh gật gật đầu. Theo lại hỏi. Vậy nếu như hai người bọn họ không đi tham gia Olympic. Mà là trong âm thầm chạm một lần diện, so sánh với một hồi liền đem quán quân cho nội định hạ xuống. Ngươi cho rằng như vậy quán quân, có thể được toàn thế giới tán thành sao? Được rồi, ta đã hiểu, Tiểu Kiều có chút mất hết cả hứng nói rằng. Vốn là ta còn tưởng rằng những này cao thủ võ lâm mỗi một cái đều không màng danh lợi. Chỉ là vì theo đuổi võ đạo cực hạn. Mới đi tham gia Hoa Sơn luận kiếm đây. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như cùng người bình thường cũng không khác biệt gì mà. Khặc khặc, nghe được Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều ở nơi nào nói mò lời nói thật. Thành tựu thi đấu người chủ trì Hoàng Dược Sư nhất thời ho khan một tiếng. Ra hiệu hai người nói cẩn thận. Sau đó vì giảm bớt lúng túng, lập tức nói sang chuyện khác. Các ngươi đã cũng đã trở về. Như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu ngày hôm nay trận thứ hai thi đấu. Cũng chính là chiêu thức so đấu. Đang khi nói chuyện, Hoàng Dược Sư đã từ trong lồng ngực lấy ra một cái bên trong chứa một vài thứ miếng vải đen túi áo. Tiếp tục nói, ở thi đấu trước tiên muốn do 5 tên dự thi tuyển thủ rút thăm quyết định đối thủ của các ngươi. Có điều ở rút thăm trước, ta còn muốn tuyên bố một cái phụ gia quy tắc. Vậy thì là mỗi một cái dự thi tuyển thủ ở rút thăm trước, ta đều gặp sớm đem cùng với đại biểu đồng nhất phe thế lực tiền bối tên. Từ tuyển hạng bên trong loại bỏ. Vì lẽ đó, nếu như có người ôm ấp may mắn tâm lý lời nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất kịp lúc bãi chính tâm thái. Như vậy đầu tiên, từ trận đầu nội lực so đấu quán quân giả vị minh bắt đầu. Cha, mắt thấy Hoàng Dược Sư đã tuyên bố chậm thi đấu quy tắc. Hoàng Dung nhưng là rất ngoan ngoãn tiến tới góp mặt, cười hì hì nói, xem loại chuyện nhỏ này, giao cho Dung Nhi đến làm là có thể. Hoàng Dược Sư mặc dù biết Hoàng Dung nhí nha nhí nhảnh, nhưng nghĩ chính mình tuyên bố quy tắc cũng không có cái gì lỗ thủng. Ở hơi một do dự sau khi, liền quyết định thuận con gái ý tứ, liền đem màu đen túi áo giao cho Hoàng Dung nói. Nhớ kỹ, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo quy củ đến, không thành vấn đề. Hoàng Dung tiếp nhận túi áo sau khi, liền như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, đem bên trong chứa 5 khối phân biệt viết có Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Nhất Đăng, Hồng Thất Công cùng Chu Bá Thông tên mộc bài nhỏ lấy ra. Sau đó đem bên trong viết Nhất Đăng mộc bài giao cho Hoàng Dược Sư bảo quản. Chỉ có lại sẽ còn lại 4 khối lần lượt thả lại đến cái kia miếng vải đen trong túi tiền. Động tác của nàng rất chậm, có thể thấy được đối với cái này nghi thức ôm ấp lòng kính nể. Cầm trang bị 4 khối mộc bài miếng vải đen túi áo, Hoàng Dung đi đến Dạ Vị Minh trước mặt, đem túi áo về phía trước một để, trong miệng nói rằng, rút thăm quy tắc là dùng tay đi mò, không cho nhìn lén nha. Đang khi nói chuyện, không được giấu vết hướng về phía Dạ Vị Minh nháy mắt một cái. Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười, rất quy củ đem tay phải luồn vào miếng vải đen trong túi tiền. Tùy tiện nắm lên một khối mộc bài sờ soạng một cái. Vào tay, bắt đầu địa phương tất cả đều là một mảnh bóng loáng. Dù sao những này mộc bài đều là Hoàng Dược Sư tỉ mỉ chế tác mà thành. Mặt trên dùng mực nước viết tự sau khi phơi khô. Ở cảm giác trên cùng hắn địa phương cũng không khác nhau chút nào. Muốn dùng mò để phán đoán mặt trên văn tự là dễ bản không thể hoàn thành thao tác. Lại thay đổi cùng nhau đi mò, vẫn không có bất kỳ dị dạng. Mà khi Dạ Vị Minh ở nắm lấy khối thứ 3 thời điểm, nhưng là không có nắm động. Cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai Hoàng Dung nhìn như ở trong lúc vô tình nâng miếng vải đen túi áo tay trái, chính cách túi áo, đem bên trong một khối mộc bài chăm chú nắm. Dạ Vị Minh trong nháy mắt hiểu ý, lúc này dùng ngón cái cùng ngón giữa kẹp lấy mộc bài, đồng thời dùng ngón tay trỏ cách túi áo, ở Hoàng Dung tay nhỏ bên trên liền gõ 3 lần. Người sau lúc này mới hiểu ý buông ra khối này mộc bài. Sau đó hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, xác nhận ánh mắt, hoàn mỹ. Dạ Vị Minh khối này lấy ra vừa nhìn, mặt trên viết tên chính là Âu Dương Phong. Vận may này, người nói có thần kỳ hay không? Hoàng Dung cùng Dạ Vị Minh trong lúc đó điểm ấy mờ ám, tự nhiên cũng không gạt được hữu tâm nhân con mắt. Hồng Thất, Nhất Đăng, lão ngoan đồng đối với đánh kiểm chuyện này cũng không có quá mức lưu ý, vì lẽ đó cũng không có phát hiện cái gì. Nhưng Đông Tà cùng Tây Độc hai cái lão âm thớt nhưng là phát hiện hai người bọn họ tựa hồ đang thu về hỏa đến chơi đùa cái gì. Chỉ có điều, làm Dạ Vị Minh cầm trong tay mộc bài lấy ra đến sau khi, nguyên bản còn có chút ngờ vực Âu Dương Phong nhất thời liền thoải mái, hướng về phía Dạ Vị Minh cười lạnh, dùng mang theo uy hiếp ý vị ngữ khí nói rằng, tiểu tử thối, sau đó liền để ngươi biết ta lợi hại. Đối với Âu Dương Phong uy hiếp, Dạ Vị Minh chậm rãi đưa tay phải ra, về lấy ngón giữa. Âu Dương Phong thấy thế không khỏi hơi nhướng mày. Cái này thủ thế là có ý gì? Giả Vị Minh vô cùng thành khẩn đáp. Chính là chửi má nó ý tứ. Âu Dương Phong cười gằn. Mà trước tiên cho phép ngươi đắc ý một hồi. Có điều đón lấy trận thứ hai tỉ thí. Ngươi sẽ chờ nắm một phân đi. Giả Vị Minh nhún vai một cái. Chậm rãi đem ngón giữa tay phải cất đi. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ không lại tiếp tục khiêu khích thời điểm. Nhưng là bỗng nhiên lần thứ hai đem cái kia ngón giữa dựng đứng lên. Đồng thời bày ra một bộ vô cùng muốn ăn đòn dáng dấp. Miệng phun thơm ngát nói. Ăn cất đi nha, cách chương.